Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, bằng vào ta danh nghĩa làm ác. Quả đen trí tuệ ở loài chim bên trong không tính thấp. Nhưng thông minh nó cũng không phản ứng kịp mình rốt cuộc gặp cái gì. Đầu tiên là bị không lông hai đủ khủng bố đứng thẳng viên nắm lấy. Sau đó lại bị sẽ chỉ ở trên đất chạy xuẩn đồ vật một trận đánh no đòn. Coi như mình giãy giụa bay lên cũng sẽ bị xuẩn đồ vật một cái tát đập xuống đến ở mấy lần bay lên. Không có kết quả sau. Nó thẳng thắn nhận lệnh ngã trên mặt đất. Quả đen đương nhiên sẽ không có tôn nghiêm thứ này. Nhưng dù sao là cái chết làm gì còn muốn nỗ lực nhìn trên đất bị đánh thoi thóp quả đen. Mizuno khắc nào chúa cứu thế dạng xuất hiện, nắm lên quả đen cánh liền phóng thích thuật trị liệu ấm áp cảm giác để quả đen đau đớn trên người. Trong nháy mắt giảm bớt, nó trừng mắt đen kịt con mắt xem thấy trên người mình chọc rơi lông chim cũng có một lần nữa mọc. Ra dấu hiệu đây là một người tốt à, có hay không quy huấn trước mặt sinh vật. Đúng, Mizuno đương nhiên lựa chọn là... Hắn cùng tiểu quy một cái vai phản diện một cái hát mặt đen. Vì là không phải là có thể, cảm hóa, này con quạ đen lũ dã thú chính là tốt thuần hóa con thứ ba. Thông linh thú, một cái vững vàng mờ mịt đường bộ ở Mizuno cùng quạ đen trong lúc đó xây dựng lên đến. Còn ở sống giờ chết giờ quạ đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đen kịt trong ánh mắt có lưu quang né qua. Liên tục cạc cạc kêu loạn miệng xui xẻo cũng chăm chú nhắm lại. Ánh sáng trí tuệ chính đang từ trong mắt của nó điểm điểm hiện lên. Quả đen ở chim bên trong thông minh số 1 số 2. Mở ra linh trí tốc độ cũng càng nhanh hơn cùng tiểu quy. Hồ ly không giống, quả đen hay là ở sức chiến đấu không đuổi kịp này hai con thông linh thú. Nhưng quả đen bí mật cùng di chuyển nhanh chóng nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo ưu thế. Trên đất chạy sao hơn được, trên trời bay từ Hokkaido đến Okinawa. Quả đen đều có thể trong khoảng thời gian ngắn di động qua đi. Hơn nữa còn không cần lo lắng gây nên phía chính phủ chú ý. Lại nhạy bén radar cũng bắt giữ không tới quả đen khéo léo thân thể hơn nữa không riêng là Tokyo. Đảo quốc các, mỗi cái. Thành phố lớn đều rất được lượng lớn quạ đen dàn vặt. Này con thông linh quạ đen cũng có bất cứ lúc nào ẩn nấp ẩn thân ở trong thành thị ưu thế. Coi như quạ đen vẫn giám thị ở Kai Fu quán ăn ở ngoài cũng không sẽ khiến cho chú ý. Tokyo mấy vạn con quạ đen ai sẽ nhớ kỹ một cái nào đó cái quạ đen tướng mạo còn có một chút tương. Đối trọng yếu chính là Mizuno Chunichi hồn bốc cháy lên Hokage bên trong thế giới điểu phân thân. Thuật chỉ là muốn vừa nghĩ liền liền để hắn Chunichi hồn cháy hừng hực. Thử nghĩ một hồi giữa bầu trời mấy chục trên trăm con quạ đen bay tới. Che kín bầu trời bên dưới hội tụ đến đồng thời. Sau đó tụ tập thành phân thân. Đón lấy trong nháy mắt hết thảy quạ đen văng ra tứ tán. Phân thân biến mất này quạ đen ở phụ trợ phương diện là cái bảo bối đem quạ đen tiện tay đặt ở ngoặt phòng trên lan can. Mizuno chuẩn bị trở về nhà trọ bên trong tìm vụn vặt bánh bích quy đến tận một hồi chính mình thân. Là chủ nhân chức trách từ địa ngục ác khuyển trong tay đem quạ đen cứu được. Trị liệu thương thế, nuôi nấng đồ ăn đây chính là ân cứu mạng cộng công ơn nuôi dưỡng. Độ thiện cảm còn không loạch xoạch hướng lên tăng trưởng. Kế hoạch thông Sada, nhìn thấy bánh bích quy ở nơi nào sao? Mizuno đi ra nhà trọ cửa, nhìn thấy Sada Mai ngồi đang chật trội bên trong gian phòng, di động đặt ở lỗ tai bên, một mặt nghiêm túc. Đừng khóc, không cần phải sợ, không có vấn đề Miyu, nhưng ta thật sợ hãi a. Ta thấy có phóng viên ở nhà chúng ta xung quanh xuất hiện. Còn có trên internet mấy người không biết từ nơi nào tìm tới phương thức liên lạc. Vẫn ở phát nhục mạ bưu kiện, cảnh sát không cũng không nói gì sao. Cả người sẽ không sao, nhưng hắn nhiều ngày như vậy vẫn không có thả ra. Miyu, ngươi tin tưởng ngươi ca sẽ là liền thái liên hoàn sát thủ sao? Không không tin, hắn coi như có cái kia phần bản lĩnh, cũng không có lá gan, cái kia là được rồi. Hai người nói chuyện đều bị Mizuno thu vào trong tai. Thoáng suy nghĩ một hồi, Mizuno đã nghĩ đến trên TV truyền phát tin liên hoàn vụ án giết người Utahara Shiho cùng liên hoàn vụ án giết người dính líu quan hệ sao? Cái kia bị giết người chính là triển lãm anime lên cái kia chán ghét nữ nhân hắn từ ngăn kéo tìm. Kiếm ra bánh bích quy tách nát ném cho quả đen sau trở lại trong phòng. Sada hai người đã trò chuyện xong xuôi, Sada Mai ngồi dưới đất. Một cái chân bàn trên đất, cái mông ngồi ở cổ chân lên, một con khác chân dùng đầu gối chi lên đắp cằm. Nàng nhíu chặt mày, một bộ trầm tư người dáng dấp, cạc cạc, ngoài cửa quạ đen ăn nửa miếng bánh quy sau cạc cạc gọi. Lên, là Utahara Miyu Kaka xảy ra vấn đề. Cái kia gọi Utahara Shiho ra hỏa, Mizuno đối với Utahara Shiho ấn tượng rất nguy. Đối với cái kia nữ nhân cũng tương tự là, nhưng hai người đều đến không được nên bị giết chết trình độ. Ừ, Sada Mai không nói gì nữa, nhưng ánh mắt bên trong đều là lo lắng. Nàng đang lo lắng Miyu mặc dù là bạn cùng lứa tuổi, có thể Miyu ở trong mắt nàng cùng muội muội gần như tâm lý tuổi tác không cao, cả ngày không buồn không lo vui cười hớn hở. Nói một câu thằng nhóc ngốc để hình dung là thập phần chuẩn xác, nàng lẽ ra nên có một cái không buồn không lo thanh xuân, mà không phải trên quầy bất thình lình tin dữ, lại như từng ở Minato khu sinh hoạt chính mình như thế. Loại này từ đám mây rơi xuống thống khổ nàng một người trải qua đã đủ rồi. Nàng không đành lòng để cho mình duy nhất bằng hữu cũng có này giống như địa ngục. Dù sao Sada liếc Mizuno một chút, dù sao không phải mỗi người cũng giống như chính mình như thế may. Mắn có thể gặp được một cái thiện tâm yêu quái, cảm ơn, ha. Mizuno chính nắm điện thoại di động tìm tòi này lên vụ án giết người tin tức. Vốn là hắn đối với chuyện này không có hứng thú. Hắn bản thân mình chính là khủng bố liên hoàn người mang tội giết người. Trong tay nhiễm không biết bao nhiêu cái nhân mạng. Nhưng liên lụy đến chính mình nửa cái người quen, hắn vẫn là hơi có chút hiếu kỳ. Arigato, Sada vừa là đối với mình nói cảm tạ à, ngươi tin tưởng Utahara Shiho là dám phạm vào liên hoàn tội giết người người sao? Sada Mai chuyển hướng đề tài, nàng mới vừa rồi không có đã nói cái gì cảm tạ lời nói. Tuyệt đối không có, đương nhiên không tin, hẳn là cảnh sát lầm. Mizuno nắm điện thoại di động, lật xem internet tin tức, thành như Utahara Miyu ở trong điện thoại nói tới. Trên tin tức tuy rằng không có tuôn ra đến Utahara Shiho tin tức, nhưng trên internet liên quan tình báo đã sớm bay đầy trời. Utahara Shiho họ tên, bức ảnh, đến trường trải qua, thậm chí gia đình địa chỉ đều bạo lộ ra gia đình địa chỉ. Mizuno cau mày. Utahara Miyu một nhà sợ là sẽ phải bị những này tẻ nhạt dân mạng huyên náo gà chó không yên. Lấy bọn họ ác liệt tính cách, gửi đe dọa tin đều là nhẹ ở một cái nhiệt độ tương đối cao trong bái thiếp. Mizuno nhìn thấy để hắn ánh mắt có chút chập chờn đồ vật. Liên hoàn vụ án giết người ẩn tình hắc ma thuật nghi lễ. Giết người hung ác, đây là một tấm có chút mơ hồ. Vừa nhìn chính là ở dưới tình thế cấp bách dùng máy chụp hình trộm nhiếp đồ vật. Ở một gian phòng tối bên trong, bị đường cảnh giới vây lại trên sàn nhà khắc họa khiến người ta bất an ma pháp trận. Hắc ma pháp trận giết người, đây là lên điển hình Chunibyo vụ án giết người. Cùng đã từng Tsutomu Miyazaki ăn đi đoạt mệnh nữ đồng mưu toan lấy này phục sinh ra ra như thế. Liên thái người mang tội giết người ý đồ dùng loại này không khoa học phương pháp thực phát hiện mình mục đích đặc biệt, dùng hắc ma pháp trận triệu hoán siêu tự nhiên tồn tại. Nhìn thiếp mời bên trong nhắc tới cái khác ngộ hại người.